Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, rồng lưu manh gầm thét. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, cho ta cút. Chân nguyên chi đao bị ngăn cản ở, dịch tiểu phi chân phải thật nhanh đá ra, một cước này đá ra, vậy mãnh liệt chân nguyên sóng trùng kích. Để cho Đường Lâm Long sắc mặt đại biến, dịch tiểu phi như vậy ra tay, hoàn toàn không cho hắn cơ hội thở dốc, ngắn ngủn giao thủ, liền đem chủ động vững vàng địa cầm ở trong tay. Tại sao có thể như vậy? Tiểu tử này là tiên thiên cảnh sao? Lâm Long đại ca, lại có thể bị áp chế xuống, thật sự là đáng ghét. Chúng ta bây giờ cũng nhúng tay không được. Ngoặc kép, Đường Môn tới, có khá hơn chút người, có thể trừ Đường Lâm Long ra, mạnh nhất mấy người, cũng chỉ có nửa bước tiên thiên thôi. Dẫu sao chuyện này, phía sau đến Đường Môn sứ giả, không thể ra tay, bị cái đó Yasuda Ryoko chế ước ở. Cái này chế ước vẫn là bỏ ra thiên linh tinh giá. Những chuyện này, bọn họ đều là biết được, vốn lấy là Đường Lâm Long ra tay sau đó là có thể tùy tiện giải quyết sự việc. Một mực lấy là dịch tiểu phi bất quá là ở đó một Yasuda Ryoko dưới sự che chở thôi. Hôm nay biểu hiện ra hết thảy, hiển nhiên là cùng bọn họ nghĩ hoàn toàn ngược lại. Dịch tiểu phi có thực lực, có kiêu ngạo thực lực. Bành, bành, bành, mỗi một bước rơi xuống, lối đi kia tấm ván đều là nứt ra tới. Tấm ván phía dưới là mặt hồ, có thủy hoa tiên bắn lên tới. Đường Lâm Long, là ngươi tìm chết. Long thủ vận dụng, cái này động dưới, dịch tiểu phi khí tức cả người, ở Đường Lâm Long trong cảm thụ, tựa hồ ngay tức thì thay đổi. Tại sao sẽ như vậy? Một khi giao thủ, Đường Lâm Long cũng biết, mình đã không kịp đối phương. Đối phương cái loại đó sát ý hạ xuống xuống, ngược lại để cho Đường Lâm Long bắt đầu lòng hoảng lên. Như vậy cảm giác, không biết bao lâu không có trải qua. Đây là tử vong mùi vị, đã từng ở dưới áp lực. Cái này làm cho Đường Lâm Long đột phá trở thành tiên thiên cảnh, mới đưa ban đầu nguy cơ trừ. Nhưng hôm nay đâu, mình thực lực, tuyệt đối không thể nào từ tiên thiên sơ kỳ, lên cấp là tiên thiên trung kỳ. Chết, long thủ thức thứ tư, long sát, một chiêu này, ban đầu nhưng mà đem hoa nhất hàng bên người cái đó thiên cừu cho giết chết. Bây giờ đối với kháng Đường Lâm Long không thể nghi ngờ là dư sức có thừa sự việc. Đâm, máu tươi bắn ra, Đường Lâm Long cả người thân thể một cái lộn, ở dịch tiểu phi tay phải, năm ngón tay ở trên đều là máu. Còn kèm theo một tia máu thịt cảm giác, có thể gặp ngón này, đánh ra uy lực, bất quá để cho dịch tiểu phi không có nghĩ tới. Vẫn là Đường Lâm Long phản ứng cũng không tệ lắm, mới vừa rõ ràng lui về sau như vậy một chút, chính là như vậy một chút, giữ được Đường Lâm Long mạng, nếu không một kích này, Đường Lâm Long chính là một người chết, bất quá bây giờ, cũng chỉ là thoi thóp. Dịch tiểu phi chỉ cần bổ túc một kích, Đường Lâm Long hẳn phải chết không thể nghi ngờ. To gan, dịch tiểu phi muốn xuất thủ, có thể một khắc sau, có một đạo lanh lảnh kêu uống tiếng vang lên. Thanh âm này vang lên sau đó, dịch tiểu phi cả người nhanh chóng lui về phía sau. Chính là cái này lui về phía sau, sau đó ở mình trước đứng địa phương, những tấm ván kia cũng nổ bể ra. Đường môn ám khí, vậy đánh ra là phi tiêu. Bất quá cái này phi tiêu vứt ra uy lực rất lớn, sợ rằng cũng sẽ phải dịch tiểu phi mạng. Cho dù không chết, toàn bộ đánh chúng mà nói, nửa cái mạng ít nhất không có. Một người nhanh chóng vọt tới, đây là một cái quần áo màu xám cho quần áo lão đầu, chắn rốt cuộc Đường Lâm Long bên người. Đường nhai trưởng lão, Đường Lâm Long rất là kinh ngạc, lần này đường phía sau cửa đến sứ giả, nhân vật trọng yếu, chính là trước mắt Đường nhai trưởng lão. coi như là đường môn tư cách tương đối già. Mặc dù thực lực không phải rất đặc biệt mạnh, có thể hắn bối phận rất cao. Ở đường Lâm Long không có thành là tiên thiên cảnh trước. Ở trong đường môn, còn bị đường nhai hướng dẫn. Đường nhai trưởng lão tới. Đường nhai trưởng lão lại có thể đi theo chúng ta đến. Ẩn núp tốt như vậy, cũng không có bị phát giác ra. Đường nhai trưởng lão dù sao cũng là tiên thiên hậu kỳ. Làm sao có thể bị chúng ta nửa bước tiên thiên người phát hiện? Ngoặc kép, vậy vừa nhìn người của đường môn, thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua là đối với Dịch Tiểu Phi, thật muốn vài phần kính trọng, lại có thể bị thương nặng đường Lâm Long. Chỉ cần sẽ ra tay, đường Lâm Long không thể nghi ngờ là một con đường chết. Chém chết tiên thiên cảnh, cái này một cái chiến tích, nếu là nói ra, tuyệt đối sẽ làm cho rất nhiều người giật mình. Huống chi vẫn là bọn họ người của đường môn. Bất quá bọn họ biết, đường nhai trưởng lão ra tay, liền đại biểu hết thảy chuyện chung kết. Đánh nhỏ, tới ra, các người đường môn chính là như vậy làm việc sao? Miệng lưỡi bén nhọn, một người chết, liền không biết nói chuyện. Ai cũng không biết bên này chuyện gì xảy ra. Đường nhai cười lạnh một tiếng. Như vậy chuyện xấu, không thể nào truyền đi. Lần này mình lặng lẽ đi theo tới. Xem ra là tới đúng rồi. Còn như trái với cùng Yasuda Ryoko ước định. Một điểm này đường nhai đã không để ý tới, Dù sao một người chết, chính là không có giá trị. Hắn không biết Yasuda Ryoko coi trọng Dịch Tiểu Phi cái gì. Ít nhất phải là trở thành người chết. Hết thảy sẽ kết thúc. Dẫu sao sau lưng hắn là đường môn. Đến lúc đó thật bồi thường một chút, liền cho ít thiên linh tinh. Điểm này tư bản, bọn họ đường môn vẫn phải có. Cái đó Yasuda thì cũng sẽ không biểu hiện quá mức. Thằng nhóc thúi, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta giết ngươi, mới tính là chân tránh giết gà. Hoành, tiên thiên hậu kỳ cảnh. Cái này một phần thực lực, cao hơn Dịch Tiểu Phi quá nhiều. Ra tay trước. Dịch Tiểu Phi thân thể liền nhanh chóng lui về phía sau. Trước diễn cảm bình tĩnh, thật ra thì nội tâm nhưng là gay gâu tới cực điểm. Rồng Lưu Manh, làm thế nào? Ta suy nghĩ một chút. Đừng nóng. Ý thức cùng Rồng Lưu Manh trao đổi. Mà Rồng Lưu Manh giờ khắc này cũng là bể đầu sứt chán. Nếu là Dịch Tiểu Phi chết, nó làm thế nào? Hai người bây giờ là cộng sinh cùng chết. Đây mới thật sự là không cầu cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh, nhưng cầu cùng năm cùng tháng cùng ngày chết. Bố phải ngủ say nửa năm. Cái này giá quá lớn. Quá lớn, đồ gây rối à? Rồng Lưu Manh gào lên. Nửa năm thời gian, ngủ say, Dịch Tiểu Phi đều không thể cùng Rồng Lưu Manh trao đổi. Rồng Lưu Manh đối với thời gian dài ngủ say là tương đương mâu thuẫn. Huống chi lần này tiêu hao chính là những năm trước đây. Tất cả thiên linh tinh, Rồng Lưu Manh hấp thu năng lượng. Như vậy tình huống sợ rằng phải trở lại trước giải phóng. Tất cả mọi chuyện đối với Rồng Lưu Manh mà nói chính là bắt đầu lại từ đầu. Bố di ngươi đường môn 18 thay mặt miễn cưỡng đời đời tổ tông, chờ bố tỉnh lại, san bằng các ngươi đường môn. Rồng Lưu Manh vậy long nhãn trong đều tràn đầy tia máu, hiển nhiên là thật chọc giận đến Rồng Lưu Manh. Nửa năm ngủ say, đổi là Dịch Tiểu Phi 10 phút, thiên cảnh thực lực, đây là Rồng Lưu Manh có thể dành cho Dịch Tiểu Phi trợ giúp lớn nhất. Cũng là Rồng Lưu Manh dành cho Dịch Tiểu Phi sau cùng dựa vào. Tiểu Phi, giết sạch những người này, cho bố giết sạch những người này, nếu không bố sẽ rất khó chịu, rất khó chịu. Thuộc về Rồng Lưu Manh thân thể, từng điểm hư ảo, lại tới Rồng Lưu Manh đọng lại xuống năng lượng, bắt đầu phun trào, chỉ cần một rót vào đến Dịch Tiểu Phi trong cơ thể. Một khắc kia, dòm ngó ngôi báu thiên cảnh, cái có một phe cự kinh, thiên cảnh thực lực.